Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 798, kia là người, to lớn uy áp dưới. Thiệu Huyền cảm nhận được là băng hỏa lưỡng trọng thiên khốn cảnh. Bên ngoài là nóng bỏng hỏa lãng cùng diễm khí. Bên trong, chính là tựa như huyết dịch đều bị đông lại rét lạnh. Bất kể hắn bây giờ muốn làm cái gì. Đầu tiên muốn làm, chính là đem trong cơ thể tựa hồ bị đóng băng lực lượng vận chuyển. Đây là một cái cùng thật thể thế giới bất đồng. Một cái tinh thần, ý thức thế giới. Tinh thần, ý thức, cái kia điểm sáng. Trong ý thức hải kia điểm sáng trắng mới là Thiệu Huyền được đứng ở chỗ này hạch tâm. Thiệu Huyền khống chế tựa như bị đông lại. Kia tơ không giống với viêm giác mồi lửa màu trắng lực lượng. Một chút phá băng. Một vòng, hai vòng, khi kia tơ màu trắng lực lượng bắt đầu hồi phục lúc. Thiệu Huyền cũng rõ ràng cảm giác được, nguyên bản như hàn băng giống nhau thân thể, bắt đầu ấm trở lại. Nhưng, như vậy tình huống cũng không kéo dài bao lâu. Vừa mới bắt đầu sinh động lực lượng, lại tỏ ra ngưng trệ. Tựa như hòa tan nước lần nữa ở nhiệt độ thấp dưới bắt đầu đóng băng một dạng. Lại tới. Không thể có bất kỳ thời gian thở dốc, nhất thiết phải từng bước theo sát, phá băng liền nhất thiết phải một phá đến cùng, nếu không, hơi có dừng lại, chính là lần nữa bị đông lại kết cục. Thiệu Huyền khống chế kia tơ màu trắng lực lượng, vòng quanh bị ngọn lửa vây quanh kia điểm như linh hồn hạch tâm một dạng sáng trắng. Chậm rãi lưu truyền, có chút bị đông lại màu trắng lực lượng, lần nữa bắt đầu lưu truyền, một vòng, hai vòng. Ba vòng, dường như đem xung quanh, hàn băng, lần nữa hòa tan. Mà theo này tơ như mồi lửa lực một dạng màu trắng lực lượng lần nữa lưu truyền. Thiệu Huyền có thể cảm giác trong cơ thể rét lạnh cũng bắt đầu yếu bớt. Bị đông lại lực lượng, đang ở từng bước khôi phục. Mau, lại mau chút, bốn phía lớn lớn nhỏ nhỏ cầu lửa như vẫn thạch đàn một dạng đập tới. Trực tiếp nện ở Thiệu Huyền trên người. Bạo ra sán lạn ánh lửa, đau, đã không cảm giác được, chết lặng, Thiệu Huyền cắn răng khiêng này to lớn lực trùng kích, nếu như nơi này là phổ thông mặt đất, hắn hai chân e rằng đã vì cự áp mà hãm xuống dưới đất. Nhưng dưới chân là phụ trách phong tỏa ngọn lửa, không cách nào lại đi xuống rơi vào, cho nên, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, Thiệu Huyền sẽ bị đè bẹp. Thiệu Huyền không có quá nhiều thời gian tới từ từ băng tan. Thân thể có thể chịu đựng uy thế cùng áp bức tiến gần cực hạn. Nếu là không cách nào trong thời gian ngắn điều động lực lượng tới vì chính mình ngăn lại ngoại. Giới lực lượng đánh vào. Thiệu Huyền hạ tràng cũng chỉ có chết. Nắm chặt thời gian khống chế trong cơ thể dần dần băng tan lực lượng. Hướng dẫn tí ti luồng nhiệt vận chuyển. Lúc này, dịch ra trận doanh bên kia. Dịch Thoán căn bản không có tâm tư đi nhìn Thiệu Huyền bên kia tình huống. Thậm chí đều quên nơi này còn có cái bộ lạc người. Có lẽ ở hắn trong lòng, Thiệu Huyền đã ở song hùng va chạm dưới trở thành pháo hôi. Dịch Thoán trong lòng suy nghĩ chỉ có một cái. Hắn đang cố gắng tìm kẽ hở. Đây cũng là Dịch Thoán kế hoạch. Hắn cầm ra tổ tiên giáp cốt khí. Mục đích không chỉ có chỉ là ngăn lại bên kia áp qua tới tường lửa. Còn muốn mượn tường lửa trước tập lực đạo, cộng thêm giáp cốt khí chế tạo ra uy năng, phá vỡ cái này hạn chế bọn họ kết giới, dù là vẻn vẹn chỉ là một cái tỉ mỉ kẽ hở. Dịch tường chế tạo cái này như nhà tù một dạng kết giới. Nếu là giáp cốt khí có thể chế tạo ra một cái kẽ hở, bọn họ liền có thể từ phá vỡ kẽ hở nơi thoát đi. Không cần bao lớn, chỉ cần có một chút xíu kẽ hở. Kết giới này liền chưa tính là hoàn chỉnh phong bế kết giới. Bọn họ liền có thể từ đây thoát đi. Khe hở. Nơi nào có khe hở. Dịch Thoán cố gắng tìm nứt ra khe hở. Rất sợ một ít nhỏ bé kẽ hở bị không để ý. Nhưng nhường hắn thất vọng chính là. Một điểm đều không có. Kết giới như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Không có một chút xíu hư hại. Làm sao có thể. Bọn họ đều mời ra tổ tiên lưu lại giáp cốt khí. Có thể nói đây là bọn họ bây giờ trong tay sở hữu tất cả giáp cốt khí trong mạnh nhất một cái. Nhưng mà, vậy mà không có một chút khe hở xuất hiện. Điều này nói rõ cái gì? Này có nghĩa là, Dịch Tường thực lực, đã xa xa vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Phía trước ngăn lại tường lửa cự rùa, chỉ sợ cũng chỉ có thể kiên trì nhất thời. Đến cùng còn có thể kiên trì bao lâu? Dịch Thoán trong lòng cũng không nắm chắc. Hiện thực lần lượt đánh vào, nhường luôn luôn tỉnh táo Dịch Thoán, rốt cuộc bắt đầu hoảng. Nếu như, liền tổ tiên lưu lại giáp cốt khí đều không cách nào vì bọn họ tranh thủ thoát đi cơ hội. Như vậy, bọn họ nên làm như thế nào mới có thể tránh khỏi bị toàn diệt? Dịch Thoán đang vội vã suy tư cách đối phó. Dịch ra người đầu óc xoay chuyển mau, trong nháy mắt liền có thể nghĩ rất nhiều. Nhưng dù vậy, Dịch Thoán như cũ không nghĩ ra cái hài lòng biện pháp. Không chỉ là Dịch Thoán, Dịch Thoán bên người mặt khác hai cái lão giả đồng dạng không có nghỉ ngơi. Lúc này đại não sinh động độ, chỉ sợ là bọn họ cả đời này trong mãnh liệt nhất một lần. Làm thế nào? Mà liền ở bọn họ nóng nảy khổ tư thời điểm, một hồi kỳ quái lực lượng chập chờn từ một chỗ khác xuất hiện. Hử, Dịch Thoán không kiềm được phân ra sự chú ý hướng bên kia liếc mắt. Mà chính là cái nhìn này, kinh đến Dịch Thoán trái tim cũng giống như là gia tăng nhảy động biên độ. Một cổ to lớn uy áp bỗng nhiên xuất hiện, chiều bốn phía dồn ép. Thiệu Huyền khống chế trong cơ thể tất cả có thể điều động lực lượng, không tiếc tiền vốn mà toàn bộ bắt đầu y theo đặc biệt quy tắc lưu truyền. Băng tan, lực lượng hội tụ tới một chỗ, dâng trào như thủy triều, thoáng chốc bộc phát ra. Song hùng đối kháng tạo thành phong hỏa gầm thét trong, tràn đầy đỏ cam ngọn lửa trong thế giới. Màu sắc rõ ràng có dị đỏ thẫm ngọn lửa ầm ầm xông lên, tựa như đột nhiên bổ ra một cái tia chớp, gắng gượng ở một phe này thiên địa dưới nặn ra một khe hở. Thân thể to lớn từ đỏ thẫm ngọn lửa trung tâm tạo thành, dường như xuất hiện ở biển lửa dìu chiến, không ngừng leo lên lẫm liệt khí thế như đột nhiên hình thành gió xoáy, đem bốn phía tất cả trở ngại đều khuấy đến vỡ nát. Vặn vẹo vụt động, đỏ cam cùng đỏ thẫm đan xen hỏa lãng trong, xuất hiện to lớn bóng dáng lần nữa tăng vọt. Ở cái kia thân thể to lớn xung quanh, hiện lên đỏ thẫm hỏa lãng dã man mà chiều xung quanh kịch liệt đánh vào. Tựa như điên cuồng mở rộng địa bàn mãnh thú, ở đầy trời ngọn lửa xen lẫn dưới, ở khắp nơi đều tràn đầy thuộc về Dịch gia nhân tinh thần ý thức địa phương. Đột nhiên xuất hiện cái này to lớn bóng dáng, tựa như một cái dị loại, giống như từ tràn đầy là ngọn lửa trong địa ngục leo lên hung ma. Không chỉ là Dịch gia trận doanh bên này người, Dịch Tường dĩ nhiên cũng chú ý tới. Thậm chí, hắn từ đầu đến cuối, đều một mực nhìn Thiệu Huyền nơi phương vị, cũng không có cho Dịch Thoán một đám dư thừa sự chú ý. Hắn không có lộ ra bất kỳ kinh ngạc động tác nhỏ nhặt. Tựa hồ sớm đã đoán được sẽ xuất hiện một màn này. Bói cốt thú, hắn làm sao có thể có bói cốt thú? Đồ đằng trong trận có người không nhịn được cả kinh nói. Hắn không phải nắm giữ bói cỏ nhất mạch năng lực sao? Nơi nào tới bói cốt? Cái kia là, Dịch Tông kinh kêu thành tiếng. Cái kia, ở viêm giác ban đầu rời khỏi thời điểm xuất hiện qua. Chỉ là, trước mắt cái này, so ban đầu hắn nhìn thấy cái kia ngọn lửa người khổng lồ càng lớn, so sánh với cự rùa mà nói cũng không thua gì. Năm đó Dịch Tông cùng Vương Thành quân đội đuổi giết viêm giác di rời đội ngũ lúc, liền gặp được cái kia ngọn lửa người khổng lồ. Lúc ấy bọn họ cũng bị cái kia ngọn lửa người khổng lồ sờ càn, không thể kịp thời đuổi theo, cuối cùng bị viêm giác đội ngũ rút lui đại lục. Đó chính là ngươi đã từng nói cái kia ngọn lửa người khổng lồ. Dịch Thoán trong lòng kinh nghi không chừng. Dịch Tông năm đó nhìn thấy ngọn lửa người khổng lồ không phải thật thể sao? Như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Thật thể hóa, bói cốt lực lượng là có thể thật thể hóa. Chỉ là, kia cùng tinh thần ý thức trong thế giới gặp được bất đồng. Phương pháp khống chế có dị. Hơn nữa cần càng nhiều thu phát lực lượng. Đối Dịch ra người mà nói, thật thể hóa bói cốt thú quá mức lãng phí. Muốn đối phó một cá nhân, chỉ cần từ tinh thần ý thức tầng diện đi công kích liền có thể. cũng không cần đem chi thật thể hóa. Dịch ra trong trận doanh cũng có người nhớ tới ban đầu Dịch Tông cùng Vương Thành đội ngũ trở về thành lúc sau, đề cập tới ngọn lửa người khổng lồ. Lúc ấy cũng có người hoài nghi, kia có hay không cùng thật thể hóa bói cốt thú tương tự. Nhưng khi đó không người cho là một cái thô bỉ bộ lạc người có thể nắm giữ loại này năng lực. Chớ nói chi là bọn họ dịch ra phương pháp khống chế. Cho nên, kia thật là người khổng lồ. Cái kia bộ lạc người rốt cuộc là như thế nào làm được? Rõ ràng mới bắt đầu xuất hiện thời điểm, liền bóng dáng đều mơ hồ. Nơi nào tới lực lượng khống chế như vậy to lớn người khổng lồ? Hơn nữa, Viêm Giác bộ lạc người lại là dùng cái gì người làm thành như vậy một cái đáng sợ đồ vật? Thật có như vậy người khổng lồ sao? Không, hắn dùng căn bản không phải bói cốt. Kia cùng bói cốt chi đạo bất đồng. Dịch Thoán nhìn chằm chằm bên kia. Trong lòng mấy cái ý niệm lật lên. Có hay không vì bói cốt? Dịch Thoán hơi tỉnh táo lúc sau. Cũng có thể nhận ra. Bói cốt, bất luận là người, vẫn là thú, đều có nó đặc có lực lượng chập chờn. Nhưng bọn họ căn bản liền không từ Thiệu Huyền bên kia cảm nhận được bất kỳ bói cốt khí tức cùng lực lượng chập chờn. Nếu như không phải bói cốt, kia, rốt cuộc là cái gì? Liền tính là trên tay bọn họ cái này giáp cốt khí. Tuy nói là tổ tiên lưu lại, nhưng bọn họ thế hệ này đại người thừa kế, đều một mực ở dùng tốt nhất bói cốt đem nó nuôi. Cái này giáp cốt khí mới có thể phát huy nó tốt nhất tác dụng. Nhưng là, kẻ hèn một cái, bộ lạc người, trong tay có rốt cuộc là cái gì? Dựa lại là cái gì? Cản tường lửa cự rùa ngửa đầu gầm thét, cùng tường lửa đụng chạm cùng với đạp lên phần đáy kết giới rùa trưởng. Đột ngột rung lên, vô số ánh lửa lần nữa từ tường lửa thượng, cùng với phần đáy trong kết giới nổ lên, đi đôi với những cái này, liền đem người đều muốn hoảng tan ra giống nhau chấn động. Dịch ra trận doanh bên kia, có một cái to lớn đồ đằng trận ở che chở bọn họ. Mặc dù có chấn động truyền đi, cũng sẽ bị cắt giảm không ít. Ở đây lúc trước, bị đánh vào lớn nhất chỉ có Thiệu Huyền. Vậy mà lúc này, Thiệu Huyền bóng dáng ở cái này đột nhiên xuất hiện ngọn lửa người khổng lồ trong. Đứng vững vàng, quanh người áp lực đã không lại. Thiệu Huyền hiếm có một điểm thời gian thở dốc. Nhưng Dịch Tường lại cũng không tính cho Thiệu Huyền khôi phục thể lực cơ hội. Nâng lên cánh tay chiều Thiệu Huyền nơi phương vị ném qua tới. Mà theo Dịch Tường qua cánh tay, nguyên bản vì cự rùa chặn lại mà đình trệ tường lửa. Ở không cùng cự rùa chính diện đối kháng địa phương, hướng Thiệu Huyền phương vị, hỏa lãng cuộn trào mãnh liệt phóng tới, như phá đê mà ra hồng thủy. Thiệu Huyền có thể cảm nhận được ngay mặt mà tới rời núi lấp biển áp lực. Nhưng loại thời điểm này, cũng chỉ có thể chống cự. Không thể lui, cũng không có đường lui. Đặt mình ở đỏ cam hỏa lãng đánh vào dưới to lớn đỏ thẫm bóng dáng. Ở ngay từ đầu đánh vào sau lùi lại mấy bước lúc sau. Từ từ đứng vững, sau đó, từng bước, hướng phía trước đi qua. Người khổng lồ quanh người là hô hô xông qua hỏa lãng. Cất bước duy gian, mỗi một bước, đều đỉnh to lớn đánh vào, như ngược dòng tạt qua, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.